Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 172, chương 172, Đạo Huyền hẹn người. Hiện trường rất nhiều người, vào giờ phút này cũng không khỏi nín thở, gắt gao nhìn thấy kia phảng phất bình phân thiên hạ hai người. Thế hệ thanh niên bên trong là kinh ngạc, không cam lòng cùng cấp bách. Thế hệ trước bên trong chính là có chút thở dài cùng thất lạc. Chỉ là đây hai chiêu, phía trên những cường giả kia cao tầng bên trong liền có thật nhiều người không nắm chắc tiếp theo, bao gồm Thương Chính Đống cùng Địa Vân, hai vị này Thiên Vân môn sáu đại trưởng lão thứ hai. Lần đầu tiên ở trong lòng bọn hắn dâng lên thoái vị nhượng chức ý nghĩ. Không chỉ đám bọn hắn, Thủy Tĩnh cùng Tằng Thúc Bình cũng có một ít nghĩ như thế pháp. Giữa không trung, Lục Vũ Kỳ toàn thân linh lực cũng đã gần bị Thiên Gia kiếm rút sạch. Để đổi lấy lớn hơn lôi đình uy lực, Yến Hồng Diệp đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Huyền Tâm ảo diệu quyết đã vận chuyển tới cực hạn, mỗi một tia linh lực đều lộ ra ngoài thân thể, đổi lấy lực lượng cường đại hơn. Hai người cũng không có cấp bách, bởi vì các nàng rõ ràng đây chính là một kích cuối cùng, cho nên các nàng đều lựa chọn chèn ép mình toàn bộ đến xúc thế. Không biết bao lâu, thật giống như trong nháy mắt, lại hình như là nửa canh giờ hoặc là lâu hơn. Hai nữ tựa hồ trong tâm đồng thời có dự cảm, trong đôi mắt đẹp đều lóe lên một vệt tinh quang. Ầm ầm, đầy trời lôi đình rơi xuống, hợp ở Thiên Gia kiếm mũi kiếm, giống như là một đầu sắp phải cắn người ác long. Lục Vũ Kỳ kia xinh đẹp tuyệt trần bóng hình xinh đẹp, tại cái này ác long dưới phảng phất có nhiều chút lảo đảo muốn ngã. Mặt ngọc càng trắng xám, thật giống như sau một khắc liền sẽ kiếm hủy người vong. Thiên Vân Môn cùng với khác rất nhiều trong lòng người đều nhấc lên. Đạo Huyền cũng không khỏi có chút ngưng trọng, đậm đà kim quang hội tụ. Yến Hồng Diệp lúc này liền thật giống như một khỏa mặt trời nhỏ giống như vậy, tản ra quang minh khí tức thật lớn, nhưng kim quang trung ương, mồ hôi lạnh bất chi bất giác phủ đầy ngọc dung, thân thể khẽ run, răng ngọc cắn chặt, tựa hồ đang gắt gao kiên trì. Chợt, một tiếng kêu nhỏ, Lục Vũ Kỳ phảng phất dùng hết lực lượng của toàn thân, trong tay Thiên Gia kiếm mạnh mẽ chém xuống, giống như là một đứa bé con, dùng hết toàn lực đánh ra trong tay búa nặng. Không ấm, bầu trời nổ vang, lôi đình giống như một cái thác nước, mang theo tuyệt vời cuồng bạo chi thế, hướng về Yến Hồng Diệp. Đi, Yến Hồng Diệp hai tay khẽ run, dùng hết toàn lực đẩy một cái, giống như một cái trẻ thơ thúc đẩy mấy chục hơn trăm cân đá lớn một dạng. Hào quang màu vàng hình thành một đạo to lớn cột sáng, không yếu thế chút nào mà hướng về lôi đình thác nước. Một trắng một vàng, hai loại màu sắc tựa hồ che đậy mặt trời, tràn ngập toàn bộ Thông Thiên Phong trong mắt tất cả mọi người. Rất nhiều khẩn trương, kinh hãi chờ một chút khác nhau dưới ánh mắt, ngang nhiên đụng nhau, đinh tai nhức óc tiếng nổ, sông thẳng trời cao. Kim bạch hai màu quang mang giống như là lượng con cự xà tải lẫn nhau thôn phệ triệt tiêu chém giết. Tốc cực nhanh, trong hai, ba hơi thở, trắng vàng hai màu quang mang thần tốc tiêu giảm. Dạng này tiếng nổ liên tục không ngừng, nổ khí lưu tán loạn. Tất cả mọi người đều tại chăm chú nhìn, nhìn chằm chằm kia kết quả sau cùng. Lục Vũ Kỳ cùng Yến Hồng Diệp hết mình sau cùng một chút xíu lực lượng, vẫn kiên trì đứng ở giữa không trung, đồng dạng gắt gao nhìn thấy, lại là vài cái hô hấp sau đó, Đạo Huyền khóe miệng hơi gợi lên một nụ cười, tựa hồ nhìn ra cái gì. Rất nhanh, Độc Cô Vũ Vân, Vạn Nhất Kiếm mấy người cũng đều nhìn ra cái gì, thần sắc khác nhau, chỉ chốc lát, mọi người cũng đều đã nhìn ra, bởi vì tại kim quang kia sau khi biến mất, một đạo cũng không lớn lôi điện vẫn còn sót lại, hướng về cơ hồ không có bất kỳ lực lượng nào Yến Hồng Diệp phóng tới. Tuy rằng lôi điện chỉ còn lại có một chút, nhưng một điểm này liền đại biểu thắng lợi. Thiên Vân môn chúng đệ tử đã mặt lộ vẻ vui mừng, nhảy cẫng hoan hô. Yến Hồng Diệp tựa hồ là thấy được kết quả, tâm bên trong kiên trì đi một lần, cả người lập tức mềm nhũn xuống phía dưới ngã xuống. Lục Vũ Kỳ cũng không khá hơn chút nào, thuận theo hướng phía dưới ngã xuống. Đạo Huyền cũng cảm thấy có chút thở dài cùng chút đau lòng. Hai cô bé này thật là liều mạng đến cực điểm. Theo tay vung lên, pháp lực bắn ra, trong khoảnh khắc mây đen tản đi, khí lưu bình tĩnh, ánh mặt trời sáng rỡ lại lần nữa chiếu sáng tại Vân Hải quảng trường trên. Kia còn sót lại lôi điện tiêu tán, Lục Vũ Kỳ hai nữ đều bình ổn rơi xuống, bị Thiên Vân môn cùng Huyền Tâm chính tông người đỡ. Vạn sư đệ, tuyên bố kết quả đi. Đạo Huyền nhìn về phía Vạn Nhất Kiếm, mỉm cười nói, vâng. Vạn Nhất Kiếm đáp một tiếng, thần sắc cũng mang theo vui vẻ, quát lớn, Thiên Vân môn Lục Vũ Kỳ thắng. Nhất thời, Vân Hải quảng trường bên trên, một phiến hoan hô cười nói, Thiên Vân tỷ võ chính thức kết thúc. Ban đêm, Thông Thiên Phong đèn đuốc sáng choang, đầu đầu cũng có chúc mừng âm thanh, cũng có thật nhiều đệ tử cùng với khác thế hệ thanh niên tỷ võ giác kỹ. Tất cả mọi người đều rõ ràng, ngày mai ngoại trừ Từ Trường Khanh, Yến Hồng Diệp ra, những người còn lại đều đem muốn rời đi. Vì vậy mà tối hôm nay, Đạo Huyền đặc biệt nói, không cần quá mức ràng buộc. Đêm khuya, tại chỗ mình ở tu luyện, bỗng nhiên, Đạo Huyền có chút có linh cảm, nhìn thoáng qua phòng khách phương hướng, hơi suy nghĩ một chút, đứng dậy đi ra ngoài. Một nén nhang sau đó, hậu sơn trên tảng vách đá, Đạo Huyền lẳng lặng đứng ở nơi đó, đứng chắp tay, ánh trăng chiếu chiếu xuống, tựa như còn sống tiên nhân bàn, uy nghiêm phiêu giật, tiên phong đạo cốt. Mười mấy hơi thở sau đó, một đạo thân mặc đồ trắng hoa lệ quần áo nữ tử tuyệt đẹp đi tới. Sắc mặt có chút xoắn xuýt ngượng ngùng cùng nhẹ nhẹ, có lẽ nàng mình cũng không biết mong đợi. Chính là Bạch Tố Trinh, nhìn thấy đạo thân ảnh kia, tâm lý cảm xúc ngổn ngang, bỗng nhiên có gan không dám đi qua tâm tình, toàn thân luôn luôn bình tĩnh, không dính khói bụi trần gian dịu dàng yêu nhã khí chất. Có như vậy một chút xíu sao động, Đạo Huyền xoay người. Sắc mặt mang theo chút áy náy nhìn thấy Bạch Tố Trinh đi tới mình ngoài trượng dừng lại. Vẫn đẹp như vậy, cho dù hắn đã gặp nhiều như vậy xuất sắc nữ tử. Nhưng chẳng biết tại sao, tại Đạo Huyền trong mắt, vẫn như cũ đạo thân ảnh này đẹp nhất. Hắn không phủ nhận, điều này cũng có thể có kiếp trước ảnh hưởng. Nhưng đối phương xuất sắc không thể nghi ngờ. Bạch cô nương, người đã đến rồi. Không có chút nào dinh dưỡng một câu nói. Lúc này Đạo Huyền lại có nhiều chút không biết nên nói cái gì cho phải. Đối với làm sao đối phó nữ tử, đối với chuyện nam nữ, có lẽ đạo lý lớn, hắn có thể nói rõ ràng mạch lạc. Nhưng thật để cho chính hắn làm, hắn chính là một chữ cũng không biết. Nếu không kiếp trước hắn cũng sẽ không có một nửa kia rồi. Mà hắn đã sớm định xong. Đối phó Bạch Tố Trinh hai nàng đối sách cũng chỉ là phương hướng lớn mà thôi. Chỉ là chiếu theo hình tượng của mình đi nói đi làm. Giống như vậy hẹn đối phương đi ra. Bình thường nói chuyện trò chuyện. Hắn nhưng có chút không biết làm sao rồi. Huống chi hắn còn không thể sai sót thân phận. Cuối cùng phát hiện hắn vẫn là chỉ có thể dựa theo hình tượng của mình đi nói. Đi làm, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu. Cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.